Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 50, Hắc Tâm Tú Tài. Cái kia thiên tướng ngẩn người, hắn nhất thời chưa kịp phản ứng, cái khác ba cái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng thiên tướng. Trào phúng chi cười cũng đều đông lại ở trên mặt, Phùng Nguyên Tinh, Mã Quân Võ cùng chân mãnh dâu cá nhân. Ngoác to miệng, quả thực không thể tin được chính mình nghe được. Tiểu thư đồng trong ngày thường túc trí đa mưu, làm cho người ta một loại ông cụ non thận trọng ấn tượng. Ở thời điểm như vậy, bọn họ vẫn chờ tiểu thư đồng đến hóa giải trước mắt vấn đề khó đây. Không nghĩ tới tiểu thư đồng như thế dễ kích động, trực tiếp liền chửi ầm lên, ngươi là người phương nào? Cái kia thiên tướng phản ứng lại, vẻ mặt không lành địa nhìn chằm chằm Thanh Phong. Thanh Phong ngạo nghễ ngẩng đầu, ta chính là công tử trước người đệ nhất thư đồng, một bộ rất giỏi dáng vẻ. Thiên tướng cười lạnh một tiếng, nói, nhưng hóa ra là một cái tiểu thư đồng, ngươi cũng xứng? Câm miệng. Thanh Phong trực tiếp uống đoạn, nói, ngươi một cái nho nhỏ từ bát phẩm thiên tướng, trương miệng nhục mạ đang thất phẩm đế quốc quan chức, này là tội lớn, ta dù cho người nhỏ, lời nhẹ, nhưng cũng có thể uống ngươi. Chung quanh đây nhiều như vậy thị trấn hương dân, đều thấy ở trong mắt, nghe vào trong tai, công tử nhà ta chiếm để ý trước, giết ngươi, như giết một con gà, còn không xin lỗi thỉnh tội. Tiểu thư đồng cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, hung hăng tới cực điểm. Phùng Nguyên Tinh con người nhất chuyển, vào lúc này hắn đột nhiên hiểu Thanh Phong dụng ý. Cái kia thiên tướng bị liên tục quát mắng, quả nhiên là khí thế yếu rất nhiều. Dựa theo đế quốc luật pháp, quảng trường chờ chật nghiêm ngặt, nhục mạ thượng quan là tội lớn. Kỳ thực bất kể là ở Tây Tần đế quốc vẫn là cái khác hai đại đế quốc, như vậy mắt không thượng quan hành vi đều là cấm kỵ, lặp đi lặp lại nhiều lần địa nhục mà, càng là tội càng thêm tội. Như là Lý Nhục ở đây, hoàn toàn có thể tại chỗ đem đánh chết. Ta há sẽ sợ công tử nhà ngươi? Ha ha, ta chính là từ Tu La sát trường bên trong đi ra, trải qua chiến trường. Cái kia thiên tướng muốn sắp xếp ngôn ngữ phản kích, nhưng cuối cùng là không bằng trước như vậy hung hăng. Thanh Phong tiểu đại nhân giống như địa cười gằn, nói, trải qua chiến trường thì lại làm sao? Công tử nhà ta, đao chém tư không tĩnh, mũi tên rơi võ biêu, một người song quyền, ép tới thiên long nhất kiếm, thiết thủ kình thiên, vân long kiếm, hàn sơn kiếm chờ hơn 500 Tây Bắc võ lâm đạo trên cường giả thấp đầu không dám nói. Loại này chiến tích, ngươi có thể làm được không? Lúc này, Lý Mục trước ở trong thị trấn chiến tích đã truyền phát ra ngoài. Hắn vốn là bị huyết nguyệt ma quân như vậy ma đầu khiêu chiến nhân vật, trước liền kiếm đủ quan tâm điểm, đã không tính là vô danh tiểu tốt, mà đã trải qua như vậy một trận chiến, danh tiếng không thể không truyền bá ra ngoài. Cái kia thiên tướng khí thế yếu hơn. Tu vi của hắn so với thiên long nhất kiếm Đông Phương kiếm không bằng. Lý Mục có thể một quyền đánh bại Đông Phương kiếm, tự nhiên có thể ung dung đánh chết hắn. Ý thức được điểm này, trong lòng hắn ngay lập tức sẽ hơi hồi hộp một chút. Trong tin đồn, cái này Thái Bạch huyện lệnh Lý Mục là một cái không cố kỵ chủ nhân, giết chết tại chỗ một vị nhục mạ hắn thiên tướng. Chuyện như vậy nói không chắc thật sự làm được. Thanh Phong thừa thắng truy kích, làm sao còn không quỳ xuống xin lỗi? Sắc mặt của thiên tướng một hồi sẽ rất khó nhìn, trên trán từng giọt mồ hôi hột thấm ra. Được rồi, đùa một chút, Lý huyện chủ nhân vật cỡ nào, đương nhiên không biết chú ý loại chuyện nhỏ này. Một cái thoáng thanh âm khàn khàn từ xe ngựa trong buồng xe truyền tới, có nắm thương giáp sĩ hơn 1000, cung kính mà đem cửa khoang xe mở ra. hai người mặc màu xanh tiểu y 15-16 tuổi, khuôn mặt đẹp tỷ nữ. Từ bên trong đi ra, một người trong đó quỳ gối càng xe một bên, cúi người, lấy yêu kiều như hoa một dạng thân thể vì là tên dắt ngựa. Tiếp theo từ bên trong đi ra một người tú tài ăn mặc kiểu văn sĩ trẻ tuổi người. Đạp ở cái kia khuôn mặt đẹp tỷ nữ trên lưng, xuống xe ngựa, người trẻ tuổi này cũng là hơn 20 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan đoan chính, mới nhìn, ngược lại cũng coi là một cái tuấn phẩm nhân vật, chỉ là trên má trái, có một tiểu nhi lớn chừng bàn tay ngọn lửa màu đỏ thắm chạc bớt. Phá hoại hắn toàn thể khí chất, Trịnh tiên sinh, thuộc hạ vô năng, cái kia thiên tướng trong lòng kiêng kỵ, vội vã xoay người lại thỉnh tội. Phùng Nguyên Tinh vừa nhìn, liền biết, cái này trên mặt mang theo bớt trẻ tuổi người, chính là trong đồn đãi tọa trấn Trường An phủ chi phủ phủ nha cái vị kia ngoan nhân. Phùng Nguyên Tinh kinh nghiệm lâu năm quan trường, nghe qua không ít liên quan với vị này bị toàn bộ Trường An phủ người trong quan trường xưng là hắc tâm tú tài, Trịnh tiên sinh chuyện tích, chỉ là nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, cái này để Trường An phủ trên chốn quan trường vô số quan lại sợ hơn 20 năm nhân vật hung ác. Dĩ nhiên còn trẻ như vậy, trong đồn đãi, bây giờ Trường An phủ chi phủ đại nhân, đối với cái này vị Trịnh tiên sinh cực kỳ tín nhiệm. Ỷ vì là cánh tay vai, gần như nói gì nghe nấy. Bởi vậy, Trịnh tiên sinh mặc dù cũng không có quan chức tại người, chỉ là phụ tá cố vấn, nhưng mỗi tiếng nói cử động, nhưng đủ để ảnh hưởng Trường An phủ mấy chục huyện gần 10.000 quan lại vận mệnh. Ta đã nói rồi đi, các ngươi ở lâu Trường An phủ, nuôi một thân kiêu ngạo tự mãn, cần cố gắng tỉnh lại, sau đó chú ý một điểm, lui xuống đi đi. Người trẻ tuổi nhàn nhạt vung vung tay, cái kia thiên tướng hạ thấp xuống đầu, một câu cũng không dám nhiều lời, lùi tới bên hông. Người trẻ tuổi đi mấy bước, nhìn về phía Phùng Nguyên Tinh đám người, sửa lại áo bào, sau đó nhận nhận chân chân chắp tay, nói: "Thư sinh Trịnh Tôn Kiếm, gặp mấy vị đại nhân." Tư thái bày rất thấp, không như trong tưởng tượng vênh vang đắc ý. Phùng Nguyên Tinh nhưng là một trận hãi hùng khiếp vía, vội vàng nói: "Không dám, không biết là Trịnh tiên sinh đích thân tới, không có từ xa tiếp đón, thục tội." Một bên Mã Quân Võ cùng Chân Mãnh hai người cũng tới tiến lên lễ: "Tại hạ phụng Trường An phủ Lý đại nhân chi mệnh, cùng đi đời mới Thái Bạch huyện huyện thừa chữ sách phong, điển sử Yên Tĩnh trọng núi hai vị đại nhân. Đến đây Thái Bạch huyện Lý mới, có nhiều quấy dày chỗ, kính xin chư vị đại nhân không được trách móc." Trịnh Tôn Kiếm mặt không hề cảm xúc, tư thái bình thường địa đạo. Phùng Nguyên Tinh vừa nghe mới hiểu được, nguyên lai trước xe ngựa cái kia một văn một võ ăn mặc hai vị người trung niên, dĩ nhiên là mới nhậm chức Thái Bạch huyện điển sử cùng huyện thừa. Gãy để trong lòng hắn nhất thời nổi lên một loại cảm giác kỳ dị. Trường An phủ dĩ nhiên ở trên xuống một vị điển sử cùng một vị huyện thừa hạ xuống. Này không quá phù hợp lẽ thường a. Nói như vậy, huyện lệnh đối với hạ cấp quan viên nhận đuổi là nhất định có quyền lựa chọn lực. Căn cứ hắn biết, Lý Mục ở trên báo Trường An phủ quan văn chung đề cử huyện thừa cùng điển sử ứng cử viên, tuyệt đối không phải trước mắt hai vị này. Nhưng kết quả cuối cùng hiển nhiên là Trường An phủ bác trở về Lý Mục đề cử ứng cử viên, cương quyết ở trên xuống hai người, thậm chí trước đó liền thông báo một tiếng đều không có. Trong này ý tứ hàm xúc liền ý vị sâu xa. Trịnh Tôn Kiếm nói, nhìn về phía Phùng Nguyên Tinh, lại nói: "Thỉnh cầu Phùng chủ bộ vì ta hướng về Lý Mục đại nhân thông báo một tiếng." Chuyện này, Phùng Nguyên Tinh trở nên đau đầu. Hắn theo bản năng mà xoay đầu nhìn về phía tiểu thư Đồng Thanh Phong. Gặp người sau gật đầu, hiểu được, hành lễ, nói: Hạ quan vậy thì đi. Hắn xoay người đi về huyện nha bên trong. Huyện nha trước đại môn, bầu không khí có chút quỷ dị. Trịnh Tôn Kiếm thần sắc lãnh đạm bốn phía đánh giá, cuối cùng ánh mắt rơi vào tiểu thư Đồng Thanh Phong trên người. Khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một tia không rõ cười gằn. Chốc lát phía sau, Phùng Nguyên Tinh từ huyện nha bên trong đi ra, sắc mặt lúng túng, nói: "Trịnh tiên sinh, Lý đại nhân phòng luyện công đại môn đóng chặt, ta sai người phá cửa, không cách nào được đáp lại. Người xem chuyện này." Trịnh tiên sinh gật gật đầu, nói: "Không sao, ta tiến vào huyện nha chờ Lý đại nhân xuất quan." Nói: "Đổi khách làm chủ." Liên tiếp mệnh lệnh ban xuống, sau đó mang theo mới điển sử Yên Tĩnh Trọng Núi, mới huyện thừa chữ Sách Phong, cùng với mấy vị kia thiên tướng, trực tiếp hướng về trong huyện nha đi đến. Đồng thời, 100 tên mặc áo giáp, cầm binh khí giáp sĩ, cũng ở huyện nha trong ngoài bắt đầu bố phòng, một bộ tu hú chiếm tổ chim khách bộ dạng, đem trước kia thủ vệ ở các nơi huyện nha nha vệ, toàn bộ đều vô cùng không khách khí xua đuổi mở ra. Phùng Nguyên Tinh đám người chỉ có thể cười khổ, buông xuôi bỏ mặc. Thời gian một chung trà phía sau, huyện nha tiền đường bên trong, Trịnh Tôn Kiếm hạ xuống chủ tọa bên trên, tay nâng một cái chén trà bằng sứ xanh, chén xây nhẹ chút, không nhanh không chậm uống trà. Ngoại trừ Phùng Nguyên Tinh mấy người ở ngoài, Thái Bạch huyện thành to nhỏ quan lại 30-40 người đều đứng trong đại sảnh, cũng không dám thở mạnh, hạ thấp xuống đầu, nhìn cũng không dám nhìn vị này trong đồn đãi hắc tâm tú tài một chút, phảng phất là ở đối mặt dài An Chi phủ bản thân, mà không phải một cái cũng không có quan chức văn sĩ. Nếu Lý đại nhân bế quan không ra, vậy cứ như vậy đi, trước đem huyện nha bên trong hết thảy hồ sơ công văn đều dọn ra, giao cho Yên Tĩnh Trọng Núi, chữ Sách Phong hai vị đại nhân thẩm duyệt. Này huyện nha bên trong sự tình, bắt đầu từ bây giờ, liền do Yên Tĩnh, chữ hai vị đại nhân đến chủ trì được rồi. Trịnh Tôn Kiếm hời hợt liền tước đoạt Phùng Nguyên Tinh làm Lý Mục Tâm Phúc trải qua mấy ngày nay ở huyện nha bên trong vị trí chủ đạo. Ngữ khí của hắn không nhanh không chậm, nhưng không thể nghi ngờ Phùng Nguyên Tinh trong lòng kêu khổ, cũng không dám nói nữa chữ không. Bên cạnh thì có văn lại lập tức theo tiếng đi chuyển lấy hồ sơ. Trịnh Tôn Kiếm ánh mắt đảo qua này tràn đầy một đường văn lại, có thể cảm nhận được rõ ràng trong lòng bọn họ kính nể cùng e ngại. Này để hắn rất hài lòng, hắn hết sức hưởng thụ loại này lấy nhất giới trắng thân nhưng để những quan này liêu đều nơm nớp lo sợ cảm giác, tuy rằng không phải quan, nhưng cũng hơn hẳn quan. Phùng chủ bộ, vừa mới cái kia tiểu thư Đồng, tên gọi là gì? Trịnh Tôn Kiếm nhìn như Mạn Bất Kinh Tâm hỏi. Phùng Nguyên Tinh thấp đầu, nói, gọi là Thanh Phong, là Lý đại nhân bên người Tâm Phúc. Há, Tâm Phúc a, ha ha, Trịnh Tôn Kiếm thần sắc lạnh lùng nói, nghe đồn Lý đại nhân thủ đoạn tàn nhẫn, không nghĩ tới bên người một cái tiểu thư Đồng đều là như miệng lưỡi bén nhọn. Kha kha, Phùng Nguyên Tinh mấy người nghe được cuối cùng cái kia cười lạnh một tiếng, trong lòng đều không khỏi vì là Thanh Phong ngắt một vệt mồ hôi lạnh. Hắc tâm tú tài, có thù tất báo tính cách, toàn bộ Trường An phủ không người không biết. Phùng chủ bộ, nghe nói khoảng thời gian này nguyên lai đều là ngươi đang chủ trì Thái Bạch huyện chính sự. Trịnh Tôn Kiếm lại hỏi. Phùng Nguyên Tinh vội vàng nói, Lý đại nhân sự vật bận rộn, hạ quan chỉ là chia sẻ một chút mà thôi. Trịnh Tôn Kiếm khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, không nhanh không chậm lại hỏi, chi phủ đại nhân thương yêu nhất một vị tiểu công tử, mấy ngày trước đây từng cùng mấy người bạn thân kết bạn đi tới Thái Bạch huyện du ngoạn, nhưng lại không biết vì sao đột nhiên mất đi tung tích. Không biết Phùng chủ bộ có biết việc này à? Phùng Nguyên Tinh run lên trong lòng. Nên tới, vẫn phải tới. Nhưng một mực vì sao vào lúc này đến? Thị trấn, Nghĩa Trang, cùng trên địa cầu nhà xác. Kiểm nghiệm xác nơi gần như. Nhưng phàm là một ít vô chủ tử thi. Cùng với dính đến hình sự án mạng thi thể. Đều sẽ bị thu nhận ở này Nghĩa trong trang. Có quan phủ khám nghiệm tử thi tiến hành kiểm tra bảo quản. Đây là Tây Tần đế quốc xưa nay truyền thống. Mấy người mặc màu trắng kiếm sĩ dùng thái bạch phái cao thủ. Vội vã mà đi tới Nghĩa trong trang. Tìm được, đúng là Lục sư huynh bọn họ. Chuyện này, làm sao có khả năng? Lục sư huynh bọn họ mất tích 4 ngày. Dĩ nhiên là ngộ hại. Ai dám giết ta thái bạch kiếm phái đệ tử? Nhanh đi bẩm báo Chu trưởng lão. Báo thù, chúng ta nhất định phải báo thù. Nghĩa trang trong đại sảnh, thái bạch kiếm phái các đệ tử, tình cảm quần chúng xúc động, nhận ra đến, nằm dưới đất mấy cái vô chủ thi thể, chính là mất tích mấy ngày đồng môn sư huynh đệ, này để cho bọn họ phẫn nộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,